Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 1 toàn năng hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Châu thành phố, một tên thiếu niên đứng tại một cái so sánh an tĩnh trong khu cư xá, bởi vì sắc trời dần dần trở tối, cho nên lúc này người cũng tương đối ít, bất quá, tại thiếu niên này trong mắt lại là tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hoàng, càng là vừa vặn một màn kia càng làm cho hắn phảng phất gặp quỷ một dạng. Ngay tại kiểm tra ký chủ tinh hoa xứng đôi, toàn năng hệ thống cùng ký chủ trói chặt thành công. Hạ Minh nhìn xem bên người nằm trên mặt đất ngất đi cái kia hai cái tóc vàng tiểu côn đồ, tâm lý cũng là sợ hãi một hồi. Ngay tại vừa mới, hắn phỏng vấn về nhà, trên đường về nhà hắn nhìn đến một cái cưỡi xe ba bánh lão đầu bị trước mắt hai cái này tóc vàng tiểu côn đồ khi dễ, trong lòng của hắn nhất thời thì giận. Hắn trước kia tuy nhiên cũng đánh qua một trận, nhưng là cho tới nay không có khi dễ qua nhỏ yếu a, riêng là lão đầu này, người ta bất quá là dựa vào nhặt ve chai mưu sinh thôi, một tháng có thể có mấy cái tiền, hai tên khốn kiếp này há miệng cũng là 500 khối tiền đầy đủ người ta một cái lão đầu nửa tháng trắng làm, cho nên, tại Hạ Minh viên kia lôi phong chi tâm điều khiển, hắn hung hăng giáo huấn hai cái này tiểu hoàng mao một trận. Hắn sau lưng chống cự một cục gạch xuất hiện một cái vết máu, cho nên Hạ Minh cũng thành công đem hai cái này tiểu hoàng mao hung hăng cho làm ngã xuống đất, bất quá, nhất làm cho hắn hoảng sợ lại không phải nơi này. Mà chính là lão đầu này, hắn nói chính hắn là cái lão trung y, sau đó cho Hạ Minh nhìn xem sau lưng, thế nhưng là, ngay tại hắn để lão trung y cho hắn nhìn sau lưng thời điểm, cảm giác mình sau lưng nóng hầm hập, cái kia loại cảm giác thật thoải mái, cho nên hắn nhắm mắt lại, tiếp tục có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, khi hắn mở mắt lần nữa, sau này liền nghe đến một cái rất là kỳ lạ thanh âm. Thanh âm này đem Hạ Minh dọa cho hỏng, khi hắn quay người quay đầu thời điểm, lại rất là kỳ lạ phát hiện, lão đầu kia vậy mà biến mất. Chẳng lẽ là lão đầu chính mình đi? Hạ Minh vội vàng hấp tấp chạy khỏi nơi này. Hạ Minh ở địa phương là chính hắn tiêu phí 1.000 khối tiền thuê đến nhà, nhà không là rất lớn, nhưng là dù sao cũng là một phòng ngủ một phòng khách, có thể tiêu phí 1.000 khối tiền tại Giang Châu thành phố thuê đến loại phòng này, cũng coi là coi như không tệ, trên thực tế cái này còn nhiều hơn thua thiệt chủ phòng chiếu cố, bằng không, cái này một phòng ngủ một phòng khách thế nào cũng phải tốn hao 1.300 hai bên. Hiện tại là mùa hè, đem Hạ Minh trở lại chỗ mình ở sau này, Hạ Minh vẫn là ra một thân mồ hôi nóng, Hạ Minh trong phòng tắm cọ rửa cái tắm nước lạnh, lúc này mới buông lỏng một hơi, hồi ngồi tại chính mình trên ghế salon, trong nhà hắn bài trí rất đơn giản, có một cái ghế sofa truyền hình, cái này một chút so sánh thường dùng ra câu đến là từng cái đều đủ, điều này hiển nhiên đều là nguyên lai nhà tồn tại. Hạ Minh là một cái rất yêu sạch sẽ người, cho nên đem trong nhà mình quét dọn sạch sành sanh, cho nên hiện tại mặc dù là mùa hè, nhưng là tại trong phòng này, vẫn là để người có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thật đúng là gặp quỷ ta vậy mà nghe được trong đầu có người nói chuyện với ta. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Vẫn là nói ta gặp phải sự kiện linh gì? Hạ Minh nằm trên ghế salon, đối với trần nhà tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới một màn kia thế nhưng là kém chút không có đem hắn dọa sợ, lão đầu rõ ràng là tại cho mình nhìn sau lưng, rất là kỳ lạ đi không nói, lại còn tại trong đầu của mình xuất hiện như thế một thanh âm. Hắn cũng không phải là không có nghe qua một chút chuyện ma, tăng thêm lúc đó sắc trời dần tối, có lẽ chính mình thật gặp phải sự kiện linh dị cũng khó nói. Không đúng, lúc này Hạ Minh đột nhiên vang lên, lúc đó lão đầu cười nói chính mình là một vị lão trung y, muốn cho hắn nhìn xem sau lưng cái kia đại vết máu, lúc đó bởi vì đau lợi hại, Hạ Minh cũng không có do dự, hắn nhớ đến tại quay đầu thời điểm, hắn nhìn đến lão đầu kia xuất ra một khối cùng loại tại giống như hòn đá đồ, vật sau đó theo ở trên người hắn, tiếp lấy hắn thì cảm nhận được chính mình sau lưng có một cỗ nhiệt lượng truyền khắp toàn thân, lúc đó cả người hắn đều si ngốc. Như vậy đại khái tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ, hắn mới mở to mắt, lúc này lão đầu đã biến mất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được toàn thế giới tối cao cấp khoa học kỹ thuật toàn năng hệ thống, phía dưới có cái gì vấn đề, bị hệ thống hội hết sức vì ký chủ đáp lại, không biết ký chủ có cái gì vấn đề muốn hỏi. Ông, Hạ Minh thoáng cái ở trên ghế salon nhảy dựng lên, đứng người lên, kinh dị hét lớn. Là ai đang nói chuyện với ta? Chấm, Hạ Minh ánh mắt không ngừng lấp lóe, vẫn nhìn bốn phía, muốn trong phòng tìm ra chút cái gì thế nhưng là trong phòng im ắng, không có bất kỳ ai, cái này khiến Hạ Minh càng người trở nên càng thêm sợ hãi. Sẽ không phải thật gặp phải sự kiện linh dị a, ký chủ ta là toàn năng hệ thống, ta đã tại bên trong thân thể ngươi, hai người chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, hiện tại ngươi chỉ cần tập trung chú ý lực tưởng tượng muốn nói chuyện ta liền có thể biết được. Xoát, Hạ Minh thân thể cứng đờ, sắc mặt lần nữa trở nên hoảng sợ, hắn cũng bất quá là một người bình thường, cho dù hắn cao to lực lưỡng, cũng không chịu nổi như thế quỷ dị đồ, vật xuất hiện a, Hạ Minh có chút nhát gan hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? tại sao chạy đến trong thân thể ta đi, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh hai chân đều đang không ngừng run lên, sắc mặt càng là trắng xám, bờ môi run rẩy, vừa mới tắm rửa xong, nhất thời, lại ra một thân mồ hôi nóng, mồ hôi theo hắn cái trán chảy xuống. Tiếp lấy thanh âm kia lại tại Hạ Minh trong đầu xuất hiện, giải thích nói. Ta là toàn năng hệ thống, mục đích cũng là đem ký chủ chế tạo thành ưu tú nhất người trẻ tuổi, đến nỗi bản hệ thống lai lịch, bản hệ thống sinh ra tại N5 sau khi thuộc về cao khoa kỹ sản phẩm. Rất nhanh Hạ Minh liền phát hiện hệ thống này không có cái gì ác ý, điều này cũng làm cho Hạ Minh yên tâm không ít, chỉ bất quá, lúc này Hạ Minh lại là hơi nghi hoặc một chút lên, hệ thống. Cái này sẽ không phải là chính mình cùng nào đó bản bên trong nhân vật chính một dạng, bản hệ thống phụ thân A ký chủ muốn không tệ, bản hệ thống cũng là phụ thân tại ký chủ trên thân. Cho tới nay, hắn đều coi là đó bất quá là thôi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu dẫm nhầm cướp chó, chính mình vậy mà thật bị hệ thống phụ thân, cái này mẹ nó. Hắn vừa mới tốt nghiệp còn không có tìm được công việc tốt, thật sự là hắn ánh mắt có chút cao, bởi vì hắn cái gì cũng sẽ không, tăng thêm ánh mắt lại cao, cho nên tốt nghiệp 2 tháng đều không có chỗ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chính mình vậy mà rất là kỳ lạ đến một cái hệ thống, cái này khiến Hạ Minh có chút không dám tin tưởng. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, nói. Bởi vì ký chủ vừa mới đạt được bản hệ thống nắm lấy công bình công chính nguyên tắc cho nên ký chủ có một người mới đại lễ bao cũng coi là đối ký chủ khen thưởng, hiện tại ký chủ muốn hay không nhận lấy. Hạ Minh nghe xong, vội vàng dùng ý niệm truyền đạt chính mình ý tứ. Nhận lấy, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một bản sách kỹ năng cùng một bình cường hóa thân thể dịch, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập cách chương.